Bá chủ hắc đạo, chương 4, gây rối. Góc truyện audio.com. Bốn người xuống căn tin thì tất cả mọi người lại ầm ầm lên vì có hai hot boy. Anh Phong ơi em yêu anh. Anh Vũ ơi đẹp trai quá đi. SS, đẹp trai quá đi. SS hét to, bốn người tìm góc khuất ngồi để tránh đám con gái hám trai kia. Bọn con gái thì nhìn Ái Kỳ, Mỹ Tâm bằng ánh mắt tức giận vì được ngồi với hot boy. Tụi tôi chưa giới thiệu, tôi là Lưu Vũ, kia là Lưu Phong. Lưu Vũ vui vẻ giới thiệu, Lưu Phong thì giơ tay lên hình chữ V miệng cười cười. Ái Kỳ nhìn hai người chỉ gật đầu, bọn họ cũng không buồn, vì sự lạnh nhạt của Ái Kỳ làm mất vui, vẫn tươi cười. Mấy cô ăn gì nào? Lưu Phong hỏi, một cà phê, Ái Kỳ lãnh đạm nói. Hai sanic, ba bịch bim bim, hai kem vani, hai kem sô-cô-la. Tâm Mỹ cười cười nói, sở thích của cô là ăn. Được rồi đợi bọn tôi. Hai chàng kéo nhau đi mua đồ. Trong lúc đợi có một đám người đứng đầu có hai con nhỏ mắt xanh mắt đỏ, mặt thì tá phấn, quần áo hở hang, tay cầm tiếp đến. Mọi người trong căn tin im lặng quan sát, hai con nhỏ kia tụi mày là ai mà dám đi với hot boy. Kiều Anh được coi là chị hai của trường. Ái Kỳ trong lòng nghĩ, lên trường sẽ không thể tránh được việc này, nào ngờ hai người kia là hot boy, mặt vẫn vô cảm, chẳng buồn liếc một cái, bây giờ mới để ý đến hai người này học cùng lớp cô. Hai nhỏ kia, Nhã Lộ đi theo Kiều Anh không thấy trả lời, bực tức đập bàn làm cốc nước trên bàn đổ vào tay Tâm Mỹ. Sủa đủ chưa? Tâm Mỹ lạnh giọng nói, trong lòng vạn lần chửi, mẹ kiếp ăn cũng không xong. Sao tao nói mày không trả lời hả, muốn ăn đập? Kiều Anh gằn giọng nói, chưa bao giờ ai nói chuyện như vậy với cô. Chó ngoan không sủa bậy. Tâm Mỹ mỉa mai, nhìn không đến nỗi nào, mà lại vì hai thằng bạn mình gây chuyện. Mày, Kiều Anh giơ gậy lên định đập Tâm Mỹ, nhưng Tâm Mỹ đỡ được đá vào bụng Kiều Anh bay xa 5 mét, máu phun ra từ miệng cho thấy lực mạnh đến cỡ nào. Cô ngồi quan sát Tâm Mỹ, người này chắc chắn phải qua huấn luyện, nếu không làm sao từng động tác lưu loát nhanh nhẹn như vậy. Nhã Lộ thấy vậy chạy lại đỡ Kiều Anh đưa đi để lại một câu. Nhớ đấy, chuyện không xong đâu. Tâm Mỹ ngồi cười thỏa mãn, hai chàng đi mua đồ ăn quay lại thấy mọi người bàn tán thì kéo một tên hỏi. Có chuyện gì? Lưu Vũ lạnh giọng nói. Lúc nãy, ABC chi Z, tên kia kể hết mọi chuyện. Lưu Phong và Lưu Vũ nhìn nhau lắc đầu cười, rồi bên thức ăn về bàn. Đồ ăn đến rồi, Lưu Phong cười, để đồ ăn xuống bàn. Lúc nãy cậu ngầu nha. Lưu Vũ khen ngợi, ha ha, có gì đâu, mà cũng vì hai cậu đấy. Tâm Mỹ vừa nhai vừa nói. Lưu Vũ gãi gãi đầu cười ha ha, tại đẹp trai quá mà. Mọi người ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau, riêng Ái Kỳ chỉ nói một hai câu, rồi ngồi nhìn bọn họ nói chuyện uống cà phê. Kiều Anh, hai con nhỏ đó, hình như có võ. Nhã Lộ đỡ Kiều Anh, miệng hỏi. Kiều Anh giận dữ, miệng ngoan độc nói. Hừ, con khốn đó, cứ chờ đó. Dám đánh Kiều Anh này, đừng mong được tha, hôm nay cho mày cười, hôm sau mày không cười được đâu, khốn nạn. Cậu định làm gì, chả nhẽ cậu nói với ba cậu, rồi cho vài người đến sao? Nhã Lộ nghi hoặc hỏi. Miểu Anh là con của ông trùm mafia nổi tiếng, cho một vài người cũng không sao, với lại Kiều Anh cũng được ba huấn luyện, không đánh lại con nhỏ đó, chắc con nhỏ đó cũng không vừa. Dám đánh Kiều Anh này, đừng mong được tha. Kiều Anh cười điên cuồng nói. Vậy thì tốt, con nhỏ đó có cánh cũng không bay được. Nhã Lộ phấn khích cười ha ha nói, cách chương.